Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1261, linh hồn phong bảo. Chết tiệt, lẽ nào liền Trấn Hồn Châu, cũng không phải cái này tử hồn thụ đối thủ sao? Vì sao nó một chút phản ứng cũng không có? Diệp Viễn thần hồn mặc dù bị đóng kết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực suy tính. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Trấn Hồn Châu. Nhưng là Trấn Hồn Châu không có một chút phản ứng. Cái này khiến hắn lo lắng vạn phần. Diệp Viễn thần hồn một chút địa mà bị rút ra thân thể. Quả đen con mắt giống như là vô tận thâm uyên. Diệp Viễn càng không ngừng rơi xuống. Đột nhiên Trấn Hồn Châu lần nữa có một tia ba động. Diệp Viễn mới vừa rời đi thân thể nửa đoạn thần hồn, lần nữa bị kéo trở về. Đây là chuyện gì xảy ra? Quả đen kinh ngạc nói. Hắn một chiêu này cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Cho dù là thần đạo cường giả, chỉ cần ngưng mắt nhìn hắn hai tròng mắt, cũng không thể thoát khỏi bị nhiếp hồn vận mệnh. Nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên thất thủ. Đối phương chỉ là một cái liền thần cảnh cũng không có người phàm mà thôi. Truyền thuyết phản tổ long hồn là long tộc tối cường thần hồn. Ngao Minh lão già kia thực lực thâm bất khả chắc, có thể ngăn cản U Minh nhất thị cũng tịnh không phải là không có khả năng. Bất quá, trừ phi là lão già kia bản thể đích thân tới, bằng không ai cũng cứu không hắn tử tôn. Quả đen lẩm bẩm, bỗng nhiên, ở giữa con quạ đen kia mở cánh, vậy mà bay đến Diệp Viễn đỉnh đầu. Diệp Viễn vừa mới ổn định lại thần hồn, lần nữa như bị sét đánh. Quả đen mở mỏ nhọn, đưa về phía Diệp Viễn thiên linh cái, một cổ rung động linh hồn hấp lực, trong nháy mắt bao phủ Diệp Viễn toàn thân. Nhưng mà sau một khắc, quả đen hoảng sợ kêu to lên. Trấn Hồn Châu, nguyên lai là Trấn Hồn Châu. Chết tiệt, thế nào lại là Trấn Hồn Châu? A, quả đành như là chịu cực kỳ kinh hãi hù dọa, trong tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng, hắn đạp nước hai lần cánh, muốn thoát đi Diệp Viễn thân thể, chỉ là đã chậm, một cổ đáng sợ hấp lực từ Diệp Viễn thiên linh cái phát sinh, trực tiếp đem hắc nha hút vào. Quả đen không có hút tới Diệp Viễn thần hồn, ngược lại bị Diệp Viễn thôn phệ. Nói cho đúng không phải Diệp Viễn, mà là Trấn Hồn Châu. Diệp Viễn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia quả đen trực tiếp bị Trấn Hồn Châu thôn phệ. Hô hô hô, Diệp Viễn từng ngụm địa, mà thở phì phò, cuối cùng từ loại kia đáng sợ cầm cố ở giữa giải thoát đi ra. Hắn trước tiên chính là muốn đi cứu Bạch Quang cùng Lục Nhi, chỉ là không đợi Diệp Viễn hành động, Diệp Viễn chỉ cảm thấy chính mình thức hải vù vù một tiếng, một cổ đáng sợ linh hồn phong bạo lấy hắn làm trung tâm cuộn sạch mở ra. Này cổ linh hồn phong bạo thật đáng sợ, Diệp Viễn căn bản là không chịu nổi loại này trùng kích, trực tiếp hai mắt lật một cái ngất đi. Một quả hạt châu màu đen từ Diệp Viễn trong óc chậm rãi bay ra, huyền phù tại không trung. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, lấy Trấn Hồn Châu làm trung tâm, hình thành một cái linh hồn vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, phong bạo càng ngày càng mạnh. A, lão già kia sau khi chết, Trấn Hồn Châu không phải đã sớm không biết tung tích à? Làm sao lại xuất hiện ở đây tiểu tử trên người? Tử hồn thụ phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hoảng sợ muôn dạng. Chỉ là Trấn Hồn Châu phát sinh linh hồn phong bạo càng lúc càng lớn, cái kia khủng bố hấp lực thậm chí ngay cả tử hồn thụ cũng không thể chịu đựng. Trận gió lốc này rất nhanh lan tràn đến toàn bộ đầm lầy tử vong. Toàn bộ thần cấm lãnh địa không chứng tỏ tại đều nhận thấy được trận này đáng sợ ba động. Cái này ba động để bọn hắn tim đập nhanh vạn phần. sống ở nơi này thần cấm trong lãnh địa, đều là thần vực không cách nào tưởng tượng tồn tại. Một vùng núi non bên trong, trong bóng tối để lộ ra hai cặp con mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Đây là cái gì khí tức? Thật mạnh, ba động, xem ra là từ đầm lầy tử vong bên kia truyền đến a. Là Trấn Hồn Châu, Tiên Lâm Thiên Tôn thiếp thân Tam Đại Pháp Bảo một trong. Là Tiên Lâm vực chí cao hồn khí. 5 triệu năm trước, Tiên Lâm Thiên Tôn thân tử đạo tiêu, Trấn Hồn Châu lại không có hạ lạc. Không nghĩ tới 5 triệu năm sau, rốt cục xuất thế lần nữa. Tiên Lâm Thiên Tôn, đó là cái gì người? Đó là cái này Tiên Lâm vực chúa tể. Bọn ta nhìn lên tồn tại, liền phụ thân ngươi cũng nhìn lên tồn tại sao? Cái kia đã có rất mạnh. Rất mạnh, ha ha, ngươi không cách nào tưởng tượng cường. Cái kia tử hồn thủ, ha ha, tên kia dám trêu chọc Trấn Hồn Châu tân chủ nhân. Tự tìm chết, không ai có thể cứu cho hắn. Linh hồn phong bạo một chỗ, những tên kia sợ rằng mỗi một người đều muốn khiêm tốn một chút. Thôn phệ tử hồn thụ, sợ rằng Trấn Hồn Châu cũng có thể triệt để thức tỉnh. Ngoặc kép, cũng không biết quá lâu dài, phong bạo rốt cục bình tĩnh, Diệp Viễn rốt cục khôi phục một tia ý thức, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, cơ hồ là trước tiên, hắn liền nhớ lại Bạch Quang cùng Lục Nhi, đột nhiên nhớ tới, Bạch Quang, Lục Nhi, Diệp Viễn kinh hô, đại ca. Thiếu gia, chúng ta ở chỗ này. Viễn ca, ngươi rốt cục tỉnh. Bên tai vang lên 3 cái thanh âm quen thuộc, để cho Diệp Viễn thoáng như nằm mơ. Hắn nhìn một chút Bạch Quang, lại nhìn một chút Lục Nhi, kinh nghi bất định nói: "Ngươi, các ngươi không có việc gì?" Bạch Quang nói: "Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh lại liền giống như ngươi nằm ở nơi đây." Ta và Lục Nhi không sai biệt lắm thời gian tỉnh lại. Chỉ là ngươi hôn mê thời gian dài một ít. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy hai người bình yên vô sự, Diệp Viễn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hồi nhớ tới Bạch Quang cùng Lục Nhi bị đoạt hồn một màn kia, Diệp Viễn lúc đó thực sự là tim như bị đau cắt. Cho dù là hiện tại, cũng là sợ không thôi. Diệp Viễn bỗng nhiên nhìn về phía Ly Nhi nói: "Ly Nhi, ngươi không có bị đoạt hồn, tại Hạo Thiên Tháp trông thấy cái gì sao?" Ly Nhi lắc đầu nói: "Ta mặc dù không có bị đoạt hồn, thế nhưng ta giống như các ngươi, đều bị cái kia tử hồn thụ cầm cố, về sau linh hồn phong bạo một chỗ, ta cũng liền cái gì cũng không biết." 4 người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết ở giữa xảy ra chuyện gì. Còn có một bên cạnh Thạch Phá Thiên, đồng dạng vẻ mặt mộng bức. Diệp Viễn nhướng mày, đem thần thức chìm vào Trấn Hồn Châu bên trong, phát hiện Trấn Hồn Châu như trước như thế an tĩnh trôi nổi tại trong đầu mình, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Cái này Trấn Hồn Châu đến cùng là cái gì đồ vật? Trước đó chuyện phát sinh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn thất thần nói, mắt thấy Bạch Quang cùng Lục Nhi bị quạ đen thôn phệ. Diệp Viễn hầu như đã kết luận hai người bọn họ tử vong. Nhưng không ngờ, linh hồn phong bạo sau đó, hai người lại thích bưng bưng xuất hiện ở trước mặt mình. Mừng rỡ như điên hơn, Diệp Viễn càng nhiều là kinh ngạc. Cái này Trấn Hồn Châu thật sự là cao thâm mạt chắc, để cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Cái kia tử hồn thụ, nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, so thần đạo cường giả tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Nhưng là, Trấn Hồn Châu cư nhiên triệt để đưa nó nghiền ép. Diệp Viễn bỗng nhiên cả kinh, nói, chúng ta dường như đã ra đầm lầy tử vong. Cái kia tử hồn thụ đây. 4 người khác đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng không biết đến phát sinh cái gì. Diệp Viễn bất đắc dĩ, nói, được rồi, không nghĩ ra cũng không cần muốn. chúng ta hay là đi tìm Côn Ngô Thần Mộc a. Lúc này, Trấn Hồn Châu trong không gian, một cái bóng mờ dần dần ngưng thật, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu không gian, rơi vào đang ở chạy đi Diệp Viễn trên người. Ha ha, 5 triệu năm, Trấn Hồn Châu rốt cục có người kế tục. CVT, bắt đầu hấp dẫn rồi anh em ơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.